Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem, 10 Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy cô bước đến, hơi ngạc nhiên, liền hỏi, cuộc thi gặp khó khăn gì sao, cần anh giúp không? Cuộc thi chưa kết thúc, anh không dám làm phiền, chỉ có thể đợi cô trong khuôn viên trường. Chu Linh Vận lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, phần lớn thời gian anh đều ưu tiên suy nghĩ cho cô, khiến cô cảm nhận được sự coi trọng. Không có, chỉ muốn đến gặp anh một chút thôi. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn đắm đuối nhìn cô, giọng nói, khuôn mặt cô đều hiện hữu trước mắt, khiến trái tim anh rung động. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng giữa nơi công cộng, điều đó thật không thích hợp. Nghiêm Mộ Hàn kìm nén cảm xúc của mình, em cứ tập trung vào cuộc thi đi. Chu Linh Vận mỉm cười, đầy tự tin, cuộc thi sắp kết thúc rồi, tối nay trình diễn xong là xong. Kết thúc, điều đó có nghĩa họ có thể về nhà cùng nhau. Nghiêm Mộ Hàn nén sự xúc động trong lòng, anh sẽ đợi em cùng về. Chu Linh Vận gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, em phải về hội trường rồi, gặp lại anh sau nhé. Được, em cứ đi đi, đừng vì anh mà trễ giờ. Nghiêm Mộ Hàn ân cần nói, qua thời gian quan sát, quan niệm của anh cũng thay đổi. Anh biết vợ mình là người coi trọng sự nghiệp, nếu không thể ngăn cản, anh sẽ trở thành hậu phương vững chắc, để cô theo đuổi con đường chính đáng. Hai người đã quyết định bên nhau, thì phải biết nhường nhịn và bao dung lẫn nhau. Qua chuyện này, Nghiêm Mộ Hàn cũng tự phản tỉnh rất nhiều. Dĩ nhiên, Chu Linh Vận không biết điều đó. Sau khi chia tay Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận cùng Giang Thiếu Kiệt trở lại hội trường. Giang Thiếu Kiệt vốn không biết cô đi đâu, nhưng khi thấy Nghiêm Mộ Hàn, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Nhìn hai người trò chuyện dưới gốc cây, ánh mắt chỉ có nhau, anh cảm thấy ngưỡng mộ. Cuộc hôn nhân của anh dường như thật thảm hại. Về đến hội trường, hai người thay phiên cho Nhậm Nghị đi ăn. Khoảng nửa tiếng sau, đến 6 giờ là thời gian trình diễn. Ban giám khảo gồm 7 chuyên gia từ các viện nghiên cứu và ngành điện tử, viễn thông. Thứ tự trình diễn không theo số báo danh mà theo độ khó của đề tài, từ dễ đến khó. Nhóm Chu Linh Vận trình bày cuối cùng, tưởng có thể kết thúc sớm, ai ngờ phải chờ đến phút chót. Các đội trước có đề tài không quá khó, nhưng cũng có vài màn trình diễn ấn tượng, như nhóm Hồ Diệu của Nam Đại, đạt 92, 5 điểm, hiện đứng đầu. Cuối cùng, đến lượt nhóm Chu Linh Vận, đề khó thế, chắc họ không thể hiệu chỉnh thành công đâu. Một số thành viên đội khác bàn tán, đúng đấy, dù có thành công cũng chỉ đạt chức năng cơ bản, không thể đạt điểm cao. Tôi thấy nhóm Nam Đại vẫn ổn định hơn, con gái thì làm sao giỏi kỹ thuật cứng này được. Cuộc thi này phù hợp với con trai hơn. Chu Linh Vận nghe những lời này, chau mày. Cô chưa trình diễn mà đã bị đánh giá thế sao? Rõ ràng đây là âm mưu gây nhiễu tâm lý. Cô hít sâu, không muốn để tâm. Nhưng nếu họ đã coi thường cô phải phản kích lại. Bước lên bục, cô trình bày tài liệu trên màn hình rồi bắt đầu thuyết trình. Những tiếng nghi ngờ dần biến mất, thay vào đó là tiếng trầm trồ. Hệ thống điều khiển của các em chỉ đạt chức năng cơ bản thôi sao? Một giám khảo ngắt lời, không chỉ vậy, chúng em còn phát triển thêm chức năng hiển thị thông tin. Ví dụ, điều khiển A có thể gửi các số 1, 2, 3, 4 đến điều khiển B, và B sẽ hiển thị các số này trên màn hình. Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị trình diễn phần này, đây không chỉ là điều khiển thông thường, mà còn cho phép hai thiết bị giao tiếp hai chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị giám khảo kinh ngạc, đúng vậy à? Điều khiển thông thường chỉ truyền tín hiệu một chiều, nhưng thiết kế của Chu Linh Vận cho phép giao tiếp hai chiều, một cải tiến vượt yêu cầu đề bài. Cô vô tình thiết kế nó như một chiếc điện thoại đơn giản. Thiết kế này quá khó, sinh viên đại học khó lòng làm được, nhưng các em đã thành công. Rất xuất sắc, thật ấn tượng, một giám khảo khác khen ngợi, em không chỉ sáng tạo mà còn có kỹ thuật rất vững. Hoàn toàn xứng đáng giải đặc biệt, những kẻ chế nhạo cô giờ chỉ biết ghen tị. Phần trình diễn của chúng em kết thúc tại đây. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Giám thị thông báo, mời ban giám khảo chấm điểm. 100 điểm, 100 điểm, 100 điểm, 100 điểm, 100 điểm, 97 điểm, 96 điểm. Giám thị kinh ngạc, lần đầu tiên tôi thấy 5 điểm tuyệt đối. Chà, các thí sinh khác thán phục. Thần thánh gì đây, còn thi đấu làm gì nữa? Cô ấy hình như họ Chu, phải học sinh từng công bố 5 bài báo khoa học không? Đúng rồi, báo chí từng đưa tin, được viện sĩ khen ngợi, không trách chúng ta thua, trình độ cô ấy quá mạnh, xin mọi người giữ trật tự. Nhóm số 4, đội trưởng Chu Linh Vận, sau khi bỏ điểm cao nhất và thấp nhất, điểm cuối cùng là 99, 4 điểm. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân Thường, tôi xin công bố giải đặc biệt thuộc về đội Đại học Công nghệ Phương Nam, Chu Linh Vận, Giang Thiếu Kiệt, Nhậm Nghị. Khi nghe tin thắng giải, cả ba ôm chầm lấy nhau trong phấn khích, rồi nhanh chóng buông ra vì ngượng ngùng. Giang Thiếu Kiệt đỏ mặt, Nhậm Nghị thì bình thản hơn. Chu Linh Vận nhận ra mình quá vui mà quên mất khoảng cách nam nữ. Đi nhận giải thôi, cô nói để xua tan không khí gượng gạo. Có lẽ vì những ngày qua quá áp lực, chiến thắng khiến cô cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Nhận giải xong, Chu Linh Vận thấy Nghiêm Mộ Hàn đang nhìn mình từ xa. Cô mỉm cười với anh. Nhưng sao trông anh có vẻ hơi âm u, cách trương.